Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 289, NT, Thánh Thượng Vạn Tuế, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bao giờ vận dụng đến thứ này. Bởi vì mỗi một lần sử dụng chúng, thì sẽ để hắn nhớ đến một số ký ức không mấy tốt đẹp. Hắn dùng 3 ngày 3 đêm, đem tuẫn tình cổ luyện ra tới. Tuẫn tình cổ chỉ có thể hạ ở trên người nữ nhân. Sau khi nữ nhân chúng phải loại cổ độc này, sẽ chỉ có thể sống được 49 ngày. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có nam tử cùng nàng giao hợp, thì sẽ đối với thân thể của nàng mê luyến. Trong cơ thể lại sản sinh ra một loại tử cổ, nam tử cùng nữ tử hoàn hảo càng nhiều lần, thì sinh lực trong người sẽ bị mẫu cổ trong người nữ tử hút đi càng nhiều. Cuối cùng, nam tử nhất định cũng sẽ bị rút sạch. Tuẫn tình cổ không có cách trị, cũng không người có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của nó. Đem tuẫn tình cổ chuẩn bị xong, Huyết Minh liền mượn cớ thưởng hoa đem Chu Bội Sam gọi tiến cung. Sau đó, lại nhân lúc nàng không chú ý, vờ nắm lấy bàn tay của nàng, đem tuẫn tình cổ thả ra. Đợi khi chính mắt nhìn thấy tuẫn tình cổ chui vào trong da thịt của nàng, Huyết Minh mới có thể yên tâm trong lòng. Sau đó lại giống như lạt mềm buộc chặt, đem nàng đuổi đi. Kế tiếp mấy tuần, Huyết Minh lại bắt đầu chuẩn bị thêm rất nhiều bước đi. Một bên, lại không ngừng nghe ngóng tin tức của đám người Chu Bội Sam. Quả nhiên, không bao lâu sau, Huyết Minh liền nắm bắt được tin. Thái tử Sở Quốc hoang, về phần lý do chết, cũng không có được Sở Quốc truyền ra ngoài. Nhưng Huyết Minh có thể khẳng định, 9 phần 10 nhất định là chết ở trên giường của Chu Bội Sam. Hoàng đế Sở Quốc bởi vì bệnh tật quấn thân, từ lâu đã sớm không can dự việc triều chính. Sở Quốc có thể đứng sừng sững không ngã, tất cả đều là do thái tử một tay chống đỡ lên. Nay thái tử chết, Sở Quốc liền lập tức tự loạn trận cước. Mà Sở Hoàng sau khi biết được tin nhi tử mà mình coi trọng nhất cứ như vậy không có, cũng liền lửa giận công tâm, trực tiếp trầu trời. Huyết Minh cũng thừa thế mà vào, giúp đỡ một vị hoàng tử không mấy nổi trội của Sở Quốc, để hắn thành công leo lên đế vị. Sau đó lại để Sở Quốc trở thành phụ quốc của Tề Quốc. Ngày ban giao giữa hai nước, Huyết Minh một lần nữa gặp lại Tề Hành. Nếu nói lúc trước hắn ta là đang giả trang bệnh tật, thì hiện nay, hắn ta là bệnh thật. Đôi mắt hõm sâu vào bên trong, gò má gầy gò trơ xương, giữa trán chuyển đen, lộ ra một cỗ tử khí. Cách bước vào quan tài cũng là một khoảng không xa. Sau đó, Minh chủ Võ Lâm, thiếu tướng, hầu gia, cả ba người đều chết cùng một lúc. Lúc này, đám người còn sống sót mới kịp phát hiện ra chuyện không đúng. Nhất là thần y, hắn ta còn biết được Chu Bội Sam bị người hạ cổ. Nhưng bởi vì hắn ta chỉ là thần y, cũng không thể giải được cổ độc. Cho nên cuối cùng chỉ có thể tìm cách để mọi người tránh xa Chu Bội Kỳ ra. Đồng thời lại bào chế phương thuốc, để cổ độc hòa hoãn phát tác lại. Lúc đầu, mọi chuyện vẫn còn tương đối khả quan. Nhưng về sau, định lực yếu kém như ma giáo giáo chủ. Bởi vì không chịu đựng được liên kết giữa mẫu cổ và tử cổ, cho nên liền không nhịn được chạm vào Chu Bội Sam, cuối cùng chết thảm ở trên giường. Độc trùng trong cơ thể bò ra đầy đất. Nghe nói, Chu Bội Sam lúc ấy liền trực tiếp ngất xỉu qua đi, hoảng sợ không nhẹ. Sau đó, Tề Hành bởi vì sinh khí mất đi quá nhiều, cuối cùng mắc bệnh phong hàn chết đi. Huyết Minh lúc đó còn đứng ra vì hắn ta lập lăng mộ, nhỏ xuống mấy giọt nước mắt, lấy được rất nhiều hảo cảm của mọi người. Mà Chu Bội Sam cùng thần y, hai người bọn họ cũng không có đợi được đến ngày giải trừ cổ độc. Chu Bội Sam là độc phát mà chết, còn thần y, bởi vì mẫu cổ của nàng ta chết đi, cho nên tử cổ trong người hắn ta cũng đồng thời cùng chết. Mới đầu, khi Chu Bội Sam vừa chết, cũng có không ít người nổi lòng thương tiếc. Nhưng là, bởi vì Huyết Minh ở sau lưng khống chế, để người đem chuyện 8P của bọn họ phơi bày. Cho nên, trong chốc lát, cả Tề Quốc liền nổ. Những thanh niên tài tuấn trước kia có bao nhiêu ca ngợi, ái mộ Chu Bội Sam. Vậy hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng? Trong nhất thời, Chu Bội Sam xú danh liền bị lưu truyền thiên cổ. Người người nghe thấy đều không nhịn được mà khịt mũi khinh thường. Huyết Minh cũng thành công tiếp nhận vạn tụ lâu của Tề Hành. Đem những kẻ theo phe Tề Hành, tất cả đều thủ tiêu. Mà cũng nhờ vạn tụ lâu, Huyết Minh mới biết được. Thì ra dạo gần đây, Thái Hậu đã sớm lén lút cùng Tề Hành qua lại. Bà cảm thấy hắn làm đế vương làm đến rất tốt. Nhưng lại không phải là một cái nhi tử, hợp cách ở trong lòng của bà. Hắn nắm giữ quyền lực quá chặt chẽ, cũng không nghe lời bà nói, không để bà chạm đến quân quyền. Việc này cũng không giống với mong muốn cùng dự tính trước kia của bà. Khi thấy được những thứ này, Huyết Minh chỉ là cười lạnh trong lòng. Sau khi trở về, liền sai người ở trong thức ăn, y phục, hương đỉnh của Thái Hậu bỏ vào thêm một chút dược liệu. Để bà có thể an an ổn ổn, vui vẻ, an hưởng tuổi già. Vài ngày sau, trong cung đều biết được Thái Hậu lão nhân ra ngài phát điên, suốt ngày nói rằng Liên Phi trở về tìm bà. Thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng không nhận ra, suýt chút nữa còn cào trúng Hoàng thượng. Thừa tướng cũng thử vào cung xem Thái Hậu, nhưng rốt cuộc vẫn là ảo não trở ra. Còn chủ động xin Huyết Minh ban chỉ để Thái Hậu ở trong tầm cung dưỡng già. Bởi vì ông cũng sợ. Sợ Thái Hậu nói năng lung tung, đem chuyện mưu hại Liên Phi và Hoàng tự nói ra. Như vậy sẽ là tội Chu Di cửu tộc a, vạn sự đại cát. Mọi thứ đều thành, lưới cũng đã thu xong. Huyết Minh vẫn còn chưa kịp vui vẻ xong thì liền lập tức phát hiện ra được. Hậu cung mỹ nữ như mây của hắn đã sớm không còn một người. Nên chết thì chết. Nên thả thì thả, nên xuất ra thì xuất ra. Hoàng hậu tốt của hắn, cư nhiên lại đem cả hậu cung đều lật úp sấp. Khi hắn tìm nữ nhân này bàn luận, thì liền bị nàng cấp đè. Sau đó, hắn liền phát hiện ra được, nữ nhân này, biến đổi, không còn dùng ánh mắt hoa si nhìn hắn nữa, mà là đổi thành ánh mắt như sói nhìn thấy cừu. Tính cách cũng bá đạo không nói lý lẽ, ngặt nỗi. Nàng chính là nữ nhi bảo bối của thừa tướng gia, nên Huyết Minh cũng chỉ có thể nhịn. Một kiếp này, Huyết Minh rốt cuộc cũng có thể sống thọ và chết tại nhà. Cả hậu cung của hắn, chỉ có một vị hoàng hậu chính là Cổ Mạc Linh. Bởi vì hắn không có con, nên đế vị cuối cùng cũng truyền vào trong tay một vị hầu gia tiểu bối. Trước khi nhắm mắt, hắn còn nhìn thấy được mặt của nữ nhân đáng ghét dám chấm dứt tâm nguyện hưởng thụ nhân sinh của hắn. Nàng lúc này đã mặt đầy nếp nhăn, tóc tai trắng xóa, nàng giống như đang nằm vào bên người của hắn. Từng ngón tay đan xen vào trong tay hắn, cùng hắn sóng vai đi đến vĩnh hằng. Đậu, rốt cuộc cũng được một vị diện happy ending rồi a, mừng muốn rớt nước mắt vậy. Cách chương.